trong đêm trắng một khoảng không êm vắng nè. Tôi lặng nhìn lại thời gian đó, mọi điều sao qua khó khăn với tôi, cứ hết lòng luôn chân thành mà chỉ mình tôi mới biết thôi. Những anh cần những lời nói trên môi. Dạy tôi mạnh.